Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 144, Kỳ Kèo Mặc Cả, góc truyện audio.com, Thể Phương, chủ nhân thần thú phần lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại nói ra, ngươi đến cùng là từ đâu tìm tới đồ vật, hỏi đúng chỗ, Doanh Thiên mỉm cười nói ra, đây chính là các ngươi yếu điểm, dừng một chút Doanh Thiên lại nói tiếp, thiên địa rộng lớn ngoài các ngươi tưởng tượng, các ngươi biết bên ngoài. Nhưng lại không dám đi ra. Các ngươi một mực tại một chỗ du du lấy. Không có tìm ra ngoài. Đương nhiên không thể nào thấy được. Chấm, mà ta lại khác. Đồ vật ta cần tìm. Thật sự nhiều lắm. Thiên địa này không có. Ta liền đi chỗ khác tìm. Chỉ cần ngươi chịu tìm. Nhất định liền có một ngày thấy. Nghe được Doanh Thiên những lời này. Chủ nhân thần thú phần không khỏi suy nghĩ một chút. Bởi vì trong lời nói của Doanh Thiên thật sự ẩn chứa nhiều tin tức. Tự mình cảm thụ một chút khối lập phương kia, chủ nhân thần thú phần nói ra, coi như ngươi có được món đồ này, liền đủ để cho ngươi bước vào trung cực sao? Đương nhiên là chưa đủ. Doanh Thiên lắc đầu nói ra, trung cực cảnh giới này, một mực là khó khăn vạn phần, coi như có được thể phương, vẫn là xa xa chưa đủ. Thế nhưng là, hắn liền có ba thành nắm chắc, đối với Doanh Thiên liền nói, ba thành liền đủ, ba thành này, kết hợp với hắn chuẩn bị đồ vật, liền đã đạt tới năm thành, Doanh Thiên cười cười nói ra, thế nào, có hay không cược, nói như vậy, ngươi là muốn từ thân thể mà bắt đầu, chủ nhân thần thú phần nói ra, Doanh Thiên gật đầu nói ra, đương nhiên, nếu không ta làm sao lại đập đi xây lại đâu. Hắn quả thực chính là muốn từ thân thể mà bắt đầu. Trung cực mấy cái yếu tố, thân thể chính là một trong, lấy Doanh Thiên thân thể hiện tại, còn xa xa kém so với hắn bộ thân thể lúc trước. Nhưng là bộ thân thể hiện tại lại có tiềm lực vượt xa lúc trước. Bộ thân thể cũ kia, đã là hoàn toàn đạt đến cực hạn, coi như là Doanh Thiên thông thiên triệt địa, cũng là vô pháp đánh vỡ giới hạn kia. Cho nên, hắn quyết định một lần phá rồi lại lập, cũng tin tưởng, nhất định một thế này, có thể đánh vỡ giới hạn kia mà đạp vào trung cực. Thân thể trung cực nha, chủ nhân thần thú phần không khỏi lẩm bẩm một chút, tốt, cược liền cược, nói đi, ngươi cần cái gì đồ, nghe được chủ nhân thần thú phần đồng ý, Doanh Thiên hài lòng nở nụ cười, hắn lần này tới mục đích. Coi như viên mãn, Ngô, nếu ngươi không ngại, liền có bao nhiêu đưa bấy nhiêu. Doanh Thiên ra vẻ dụ dỗ, ngươi nằm mơ, chủ nhân thần thú phần không khỏi từ chối. Hắn biết, Doanh Thiên công phu sư tử ngoạm tuyệt đối có thể xưng thiên địa đệ nhất. Cái gọi là bao nhiêu đưa bấy nhiêu, cơ hồ là muốn vét sạch hắn của cải. Nếu không liền đưa một nửa, Doanh Thiên cười cười hạ giá, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Chủ nhân thần thú phần lần nữa một ngụm từ chối nói ra. Một phần, quá ít, Doanh Thiên lắc đầu, nói tới, hiện tại đối với Doanh Thiên mà nói, có thể nhập hắn pháp nhãn, chính là không nhiều, hắn muốn đồ vật, đương nhiên phải là đồ tốt, mà đồ hắn thấy tốt, đương nhiên là cực kỳ chân quý, mà dạng kia chân quý đồ vật, muốn người khác đưa ra cho hắn, đúng thật là rất khó. Bốn phần, Doanh Thiên đưa ra bốn ngón tay tiếp tục hạ giá. Hai phần, không thể tăng thêm, chủ nhân thần thú phần giống như chém đinh chặt sắt nói ra. Nhưng là, Doanh Thiên lắc đầu nói ra. Nếu vậy, chúng ta cũng không còn gì để nói. Nói đoạn, Doanh Thiên quay người rời đi. Chủ nhân thần thú phần cũng là im lặng, không có lên tiếng, cũng không có giữ lại. Doanh Thiên đi rất nhanh. Cơ hồ nháy mắt liền sắp đi ra khỏi tòa đại điện này. Ba phần, đúng lúc này, chủ nhân thần thú phần lời nói vang lên sau lưng. Thành giao, chỉ chờ có vậy, Doanh Thiên lập tức dừng bước, quay lại mỉm cười nói ra. Nhìn thấy Doanh Thiên bộ dáng kia, lúc này chủ nhân thần thú phần mới là cảm thấy không đúng. Giống như bị lừa một dạng, nghĩ nghĩ một chút, hắn nói ra. Xem ra, ngươi không chỉ nhắm tới ta. Chấm, nói đến đây, hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao Doanh Thiên lại có thể chấp nhận ba phần? Đương nhiên, ngoài kia có biết bao nhiêu kẻ giống ngươi dạng này. Có khuất nhục, không? không cam tâm, cũng có nuôi chí báo thù. Doanh Thiên giang tay cười nói, chỉ là bọn hắn lực không chút nào đủ. Hiện tại ta mang tới cơ hội, tin tưởng bọn hắn so với ngươi càng sáng suốt, nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này. Chấm, đúng là như thế, tại thiên địa bên ngoài kia, giống như chủ nhân thần thú phần dạng này tồn tại còn rất nhiều. Doanh Thiên tin tưởng, mình sẽ còn kiếm được một khoản không nhỏ. Tốt, đã thỏa thuận, vậy ngươi cũng nên giao đồ ra. Doanh Thiên thúc giục, nhưng là, lúc này chủ nhân thần thú phần mới là nói một câu. Không có dễ dàng như vậy, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngô, điều kiện nha, ta muốn 4 phần, Doanh Thiên giống như phát tài cười cười nói ra. Không thành vấn đề, chủ nhân thần thú phần lập tức đồng ý. Những tưởng chủ nhân thần thú phần sẽ không đồng ý, nhưng là không ngờ. Hắn lại trực tiếp gật đầu như vậy. Sau đó từ trong hư không một cái túi bay tới chỗ Doanh Thiên. Doanh Thiên đưa tay bắt lấy cái túi này, cũng không có xem xét bên trong đồ vật liền quay đầu rời đi. Ngươi không nghe điều kiện sao? Ta đã biết, Doanh Thiên không có nhìn lại trực tiếp đi mất. Chấm, tại thời điểm hắn thân ảnh biến mất, chỉ có một câu buông lại. Lão đầu, bảo trọng, đại điện lần nữa rơi vào hắc ám. Lần nữa xuất hiện, Doanh Thiên chỗ đứng, chính là cái huyết trì kia. Nhìn xuống dưới huyết trì một chút, Doanh Thiên mỉm cười nói ra. Xem ra, cái này ra hỏa, là rất cứng đầu nha. Nói đoạn, Doanh Thiên trực tiếp bước xuống dưới huyết trì. Tất nhiên chỉ là bước trên bề mặt mà thôi. Nhưng là, thời điểm Doanh Thiên chân chạm mặt, dưới huyết trì này máu tươi như sôi trào lên một dạng. Một cỗ cực kỳ khổng lồ lực lượng cuộn trào, giống như muốn bùng nổ một dạng. Đúng lúc này, trên tấm bia kia toát ra quang mang, vô tận phù văn hiển hiện, đem dưới huyết trì máu tươi trần áp xuống. Doanh Thiên bước đến trước tấm bia kia, quan sát cái này bia một chút, nói ra, tâm huyết nha, nói đoạn, hắn nhấc lên ngón tay của mình, đầu ngón tay hiện lên phù văn, sau đó giống như là một cái mũi dùi một dạng. Chính là trực tiếp đâm xuyên lên bề mặt tấm bia một điểm. Tại chỗ bị đâm xuyên kia, lập tức xuất hiện một cái lỗ, nhưng là cũng chỉ như vậy mà thôi. Ngoài ra cũng không có cái gì phản ứng. Doanh Thiên không chút nào nóng vội, tiếp tục ở trên tấm bia chọc thêm vài lần, mỗi lần đều là ở một cái khác nhau vị trí. Cho tới lần thứ 7, rốt cuộc lần này có phản ứng, tại 7 chỗ bị đâm thủng kia. Giống như là 7 điểm yếu hại nhất một dạng, lập tức xuất hiện vết nứt đem 7 cái điểm này nối với nhau. Sau đó giống như dây chuyền phản ứng, từ 7 cái lỗ kia chằng chịt vết nứt xuất hiện, trong nháy mắt lan tỏa khắp mặt bia. Lúc này, trôi nổi trong không trung vô số đạo văn pháp tắc trong nháy mắt cũng là đứt gãy vỡ vụn, hóa thành từng cái điểm sang mà tiêu tán. Rốt cuộc, tấm bia kia không còn gì chống đỡ. Hoàn toàn sụp đổ, ngay lúc này, toàn bộ huyết trì, không, là toàn bộ cái này hang động ầm ầm rung chuyển, giống như là có cái gì quái vật to lớn từ bên dưới xông lên một dạng. Quả đúng như thế, ngay lập tức, xung quanh huyết trì hoàn toàn sụp đổ, một cái cực kỳ to lớn miệng đỏ như máu phá tan mặt đất mà lao lên. Mà lại, toàn bộ huyết trì cùng Doanh Thiên đều là nó nhắm tới mục tiêu. Có thể nghĩ, nó đây là muốn đem huyết trì cùng Doanh Thiên một ngụm nuốt vào. Doanh Thiên bật cười, thân ảnh đảo nhẹ một cái, một cước đá ra ngoài. Lập tức, cái kia miệng máu nhận cực lớn trùng kích mà bay sang một bên. Ầm ầm va chạm vào hang động, mặc dù bị Doanh Thiên một cước đá bay, thế nhưng là nó vẫn kịp đem huyết trì toàn bộ nuốt vào. Ngay lập tức, nó đứng dậy, đây là một cái 10 phần to lớn quái vật. Có lấy 4 chi, toàn thân bao phủ bởi huyết phụ, cho nên cũng không rõ ràng nó đến cùng là hình dạng gì. Chưa có từ bỏ, nó lại há ra miệng máu ngoạm tới, rất có quyết tâm muốn đem Doanh Thiên hoàn toàn ăn xuống. Xem ra, cần dạy dỗ ngươi một chút, Doanh Thiên lắc đầu cười nói. Nói đoạn, hắn liên tục xuất ra 10 cước, toàn bộ đều rơi trên miệng của nó, nhận trùng kích 10 cước này. Chính là đem nó miệng máu đánh bay, chưa kể còn gãy ra vài cái răng lớn, va chạm đem một nửa sơn động chấn cho vỡ vụn. Cái kia quái vật hoàn toàn bị đất đá lấp lên. Đau, đau, đau, chấm, một cái kỳ quái tiếng nói vang lên. Rốt cuộc, một cái thân ảnh từ dưới đất đá phóng lên. Đứng ra xa, duy trì cùng Doanh Thiên khoảng cách. Lúc này, nó thân ảnh cũng không còn to lớn nữa, mà là hoàn toàn thu nhỏ lại. Huyết vụ cũng biến mất không thấy, để lộ ra nó chân diện mục. Nó hiện tại bộ dáng, vậy mà lại là một con hắc cẩu. Đúng như thế, chính là một con hắc cẩu, mà lại mà một con vô cùng kỳ quái hắc cẩu. Cái này hắc cẩu thân hình gầy gò khô đét, có thể thấy được nó dưới da từng cái xương sườn, mà lại lông lá của nó hoàn toàn sơ xác, chỗ có chỗ không, tựa như bị kẻ một dạng. Ai nhìn tới, đều sẽ đoán, đây là một con bệnh cẩu. Doanh Thiên không có ngạc nhiên, hắn chỉ mỉm cười đứng đó nhìn nó một chút mà thôi. Không có ai ngờ tới, cái này gầy gò hắc cẩu bỗng nhiên mở miệng nói tiếng người. Nhân loại tiểu tử, ngươi là ai? P.S. nói một chút về vấn đề những nhân vật sẽ xuất hiện trong truyện. Mọi người ở đây hẳn là đều biết cái tên Đế Đạo Vô Song đúng không? Ta rất thích bộ đó, rất hay, mà lại là tác Việt. Nhưng là, kết quả là lão tác bộ đó hắn drop, để lại nỗi hận cho bao người. Cay đắng, ta quyết định tự mình viết một bộ, chính là bộ này đây. Thậm chí ban đầu, ta còn không biết làm thế nào để viết. Rốt cuộc, ta tìm tới hắn, chính là lão tác Đế Đạo Vô Song. Hỏi hắn cách để đăng truyện, sau đó ta biết cách. Tiếp đến, ta bắt tay vào xây dựng nhân vật, một cái nhân vật bá đạo, sâu không lường được như bảy dạ, cổ huyền thiên, dù sao ta rất thích thể loại này vì ta mới đọc Trùng Sinh không lâu. Trước đó toàn đọc kiểu mên ăn hành mà đi lên, khá nhàm chán, mọi người biết đấy, một cái tiểu tử học văn 5, không có kiến thức, muốn viết một bộ là khó như lên trời. Sau đó, ta đi tìm, góp nhặt đủ loại ý tưởng. Mỗi nơi một tí, sắp xếp chúng lại và bùm, Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn ra đời. Ta viết, chính là để giải trí. Cho nên mọi người có thể cho rằng, đây là một bộ chắp vá cũng được. Sau đó, ta nảy ra ý tưởng, sẽ đưa một số nhân vật mà ta yêu thích vào đây. Nếu đã như vậy, liền để Cổ Huyền Thiên xuất hiện đi, coi như kỷ niệm Đế Đạo Vô Song. Có Cổ Huyền Thiên, mà không có bầy bò, thì quả là thiếu sót, vì thế ta lồng ghép một chút chi tiết, ta cũng nói luôn, nhân vật sẽ xuất hiện còn nhiều, có thể mọi người đều biết, cũng có thể chưa, ta mong muốn, là xây dựng một cái thật to lớn thế giới, nơi mà những nhân vật ta yêu thích đều có thể xuất hiện. Tất nhiên ta sẽ đối xử công bằng, không thiên vị ai, kể cả Doanh Thiên, cũng xin khẳng định, mỗi hố ta đào, ta đều đã có đáp án để lấp. Cho nên mọi người không cần lo lắng. Nói đủ dài, ta công việc bận, mỗi ngày một chương, luôn mong mọi người ủng hộ. Cùng ta đi đến đoạn kết, mặc dù có lẽ còn rất lâu. Cách chương.